xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 172. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến trước đây, để tăng tính thú vị và hấp dẫn, khi thu âm cậu còn thỉnh thoảng dùng giọng nói để bán manh, đặc biệt là tập kẹo dẻo hình động vật. Trực tiếp dùng kẹo dẻo hình gấu con thỏ con đã làm để biểu diễn một đoạn kịch ngắn. Bắt chước tiếng động vật sao cho đáng yêu nhất. Lúc đó nghĩ dù sao cũng không lộ mặt, vì kiếm cơm mà làm nũng, bán manh đều không sao cả. Nhưng bây giờ người khác đang ngồi trong phòng livestream kia. Điều này khác gì việc bị công khai xử tội, nếu không phải còn đối mặt với gần 1 triệu người xem. Thẩm Kỳ Nhiên lúc này đã muốn che mặt hét lên rồi. Đột nhiên, cậu lại nhớ ra điều gì đó. Vội vàng cầm lấy máy tính quang học bên cạnh, liếc nhìn vào nhóm làm bánh. Quả nhiên, người khác có thể không nhận ra, nhưng những người trong nhóm làm bánh vừa nhìn thấy những video đó, liền nhận ra R tiên sinh chính là cậu. Nhóm chat hiện lên một chuỗi dài các tin nhắn. Cậu để nhắc nhở, và hiện tại, những người trong nhóm đang bàn bạc sôi nổi để thành lập một hội hậu viện chính thức VIP xa hoa cho R tiên sinh. Và còn đang cãi nhau nảy lửa trong nhóm về việc ai sẽ làm hội trưởng. Thẩm Kỳ Nhiên, giả vờ không nhìn thấy. Tôi không biết gì cả. Đáng tiếc video trả phí không thể xóa được. Dù biết vẫn còn rất nhiều người đang xem, Thẩm Kỳ Nhiên cũng chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Cậu ho khan một tiếng, cố gắng kéo chủ đề trở lại việc dạy âm nhạc. Mọi người đừng spam nữa. Cậu nói, toàn là lịch sử đen tối thôi. Xin đừng nói nữa, tôi sẽ ngượng. Mặc dù giọng Thẩm Kỳ Nhiên nghiêm túc và đứng đắn, nhưng tai cậu đã sớm đỏ bừng vì xấu hổ, dưới lớp mặt nạ thỏ trắng. Điều đó càng trở nên rõ ràng. Không được không được, R thần xấu hổ sao lại đáng yêu thế này? R thần anh còn độc thân không? Nếu là vậy thì tôi muốn nhào tới. Trước livestream R thần, thiên tài nhạc sĩ bí ẩn. Sau livestream R thần, bé đáng yêu nhà ai đây? Muốn sơ, sau khi dạy nhạc xong có thể làm thêm một buổi dạy làm bánh mì không? Muốn xem, trong một biển bình luận dày đặc, đột nhiên một bông pháo hoa rực rỡ nổ tung, 2 giây sau mới từ từ biến mất. Đây là hiệu ứng đặc biệt khi tặng thưởng trên livestream, theo tiêu chuẩn của nền tảng ALALAL. Một bông pháo hoa đại diện cho 1.000 tinh tệ. Trước đây khi dạy làm bánh, vì là lớp học riêng tư, không có phần thưởng, Thẩm Kỳ Nhiên giật mình một chút mới phản ứng lại. Vội vàng xem lịch sử ghi lại. Cảm ơn, đuôi nhỏ đáng yêu, đã tặng pháo hoa. À đúng rồi, nhân đây xin giải thích một chút. Tôi và các đồng nghiệp của tôi dự định thành lập một dự án hỗ trợ tân binh sáng tác nhạc phi tinh thần lực. Nếu có ai thích sáng tác nhạc phi tinh thần lực, có thể gửi tác phẩm của mình cho chúng tôi. Nếu được chọn, ngoài phí bản quyền, còn sẽ được thưởng tiền dựa trên chất lượng ca khúc, tiền thưởng từ livestream của mọi người. Cá nhân tôi không nhận, tất cả sẽ được đưa vào quỹ tài chính của dự án này. Tình hình cụ thể, sau này tôi sẽ cập nhật chi tiết trên nền tảng. Đây là điều Thẩm Kỳ Nhiên và Langdon đã bàn bạc kỹ trước buổi livestream. Lẽ ra ngay khi mới mở livestream đã phải giải thích, nhưng bị video làm bánh bất ngờ đánh úp, cậu suýt chút nữa quên mất chuyện này. Dự án hỗ trợ tân binh, đây chẳng phải là làm từ thiện sao? Erathan định dương cao ngọn cờ mở rộng nhạc phi tinh thần lực à? Chuyện tốt quá. Tôi bây giờ rất thích nghe nhạc phi tinh thần lực. Đáng tiếc loại nhạc này ít qua hu hu. Chỉ có tôi chú ý đến chữ. Các đồng nghiệp, sao, Erathan đã nhận việc rồi à? Cũng không nhất thiết là nhận việc. Có thể là tự mở studio. Nếu không thì công ty nào lại tự bỏ tiền túi ra để làm dự án hỗ trợ như vậy chứ? Ầm ầm ầm, lại là rất nhiều pháo hoa nở rộ trên màn hình, giữa một mảng rực rỡ. Đột nhiên một ngôi sao băng vụt qua, sau đó toàn bộ hình ảnh biến thành bầu trời đêm sâu thẳm. một trận mưa sao băng lộng lẫy và hoành tráng chiếm trọn màn hình. Duy trì rút 15 giây mới tan biến. Mưa sao băng là mức tặng thưởng cao nhất của nền tảng ALALAL. Một trận mưa sao băng tương đương 1 vạn tinh tệ. Thẩm Kỳ Nhiên ngây người. Mãi một lúc sau mới nhớ ra phải đọc tên người tặng. Cảm ơn, fan số 1 của R Thần. Khụ, bạn thân mến, số tiền này lớn quá. Bạn chắc chắn không phải ấn nhầm chứ? Fan số 1 của R Thần. Sau khi tặng mưa sao băng, tự động thăng cấp thành đại minh chủ. Không chỉ tên có màu đỏ nổi bật, mà dòng bình luận phát ra trên màn hình cũng sặc sỡ và in đậm. Fan số 1 của R Thần. Không ấn nhầm đâu, chỉ là R Thần, anh có thể gửi cho tôi một phần bánh quy nhỏ của anh được không? Tôi muốn thử lắm, đáng thương vô cùng. JPG, Thẩm Kỳ Nhiên, X, đang do dự. Fan số 1 của R Thần lại tặng một trận mưa sao băng nữa. Hiệu ứng hoa lệ lần nữa chiếm trọn màn hình. Vãi, đây là đại gia sao? Giàu có đến dọa người. Có tiền thật tốt hu hu. Tôi cũng muốn ăn bánh quy nhỏ của R Thần QAQ. Nước mắt chảy từ khóe miệng. JPG, R Thần đồng ý đi đồng ý đi. Coi như là quyên tiền cho dự án hỗ trợ tân binh. Tặng thêm một phần bánh quy nhỏ cũng không tệ mà. Thẩm Kỳ Nhiên nghĩ lại cũng đúng. Liền đồng ý, được. Bạn thân mến, bạn gửi địa chỉ tin nhắn cho tôi nhé. Những lời này như mở ra một công tắc nào đó. Ngay lập tức, trên màn hình từng mảng mưa sao băng lớn ào ào nở rộ. Tôi cũng muốn, R Thần tôi nhắn tin cho anh, R Thần nhìn tôi nhìn tôi. Tôi tặng anh 2 trận mưa sao băng có thể cho tôi 2 phần không? Còn tôi nữa, tôi đi nạp tiền đây. Đợi tôi, Thẩm Kỳ Nhiên, khoan đã, đây không phải buổi đấu giá bánh mì mà. Mấy người điên cuồng ném tiền làm gì vậy? Nhiều nhất 20 phần. Thẩm Kỳ Nhiên vội vàng nói. Nhiều hơn thì không có đâu. Tôi cũng không làm kịp. Khu vực bình luận vang lên một tràng kêu than thất vọng. Nhưng may mắn là làn sóng tiêu tiền bốc đồng này cũng được ngăn chặn. Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn bảng xếp hạng tặng thưởng. Vừa đúng 20 người tặng mưa sao băng. Hù, sau khi livestream xong tối nay, e rằng lại phải bận rộn trong bếp một thời gian rồi. Chúng ta hãy quay lại chủ đề chính nhé. Xử lý xong đoạn gián đoạn nhỏ này, Thẩm Kỳ Nhiên ngồi ngay ngắn lại, mặt tươi cười, bắt đầu vào chế độ giảng bài. Nội dung livestream tối nay là, màn hình lại một lần nữa tối đi, mưa sao băng lộng lẫy lại chiếm trọn tầm nhìn của mọi người. Hơn nữa, trận mưa sao băng này còn không ngừng chồng chất lên nhau. Một số màn hình còn bị giật. Sau khi hiệu ứng hoàn toàn tan biến, mọi người nhìn vào bảng tặng thưởng. Người này vậy mà một hơi tặng 52 trận mưa sao băng. Tất cả mọi người đều choáng váng, bao gồm cả Thẩm Kỳ Nhiên, đang há hốc mồm kinh ngạc. Khu vực bình luận từ từ hiện lên 2 dòng chữ in đậm. Màu sắc rực rỡ. Tôi xem hàng, R Thần, tôi đã đến muộn, xin thêm một suất bánh quy nhỏ nữa được không? Đáng thương, JPG, tôi xem hàng, được không, đáng thương, JPG, Thẩm Kỳ Nhiên, chết tiệt, nếu người này không phải Thiệu Hành thì cậu sẽ tự vặn đầu mình xuống. Lời tác giả muốn nói, Nhiên Nhiên, Thiệu Ma Vương Anh lại đến gây rối gì nữa? Về việc một người nào đó sau khi bị từ chối lại càng ngày càng cẩu, cách chương.